Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4297, chương 4300, không có chút giá trị. Bạch Vũ Triết trước hết nhất đi đào địa phương, chính là cổ xưa nhất cái này chí tôn, đã chỉ còn khung xương. Hắn là muốn nhìn xem, những này chí tôn tại trước khi chết có hay không lưu lại cái gì. Về phần thiên thần cảnh cũng có khả năng lưu lại một số đôi câu vài lời cái gì. Nhưng tương đối mà nói khẳng định là chí tôn lời nói càng trọng yếu hơn một số. Phía trên tầng kia đất đá cũng không cứng rắn. Không có mấy lần công phu, Bạch Vũ Triết liền đem kia chí tôn khung xương phía trước đem những cái kia đất đá cho thanh lý mất. Hắn phóng xuất ra một đám lửa, nhìn kỹ phía dưới nham thạch. Quả nhiên thấy lít nha lít nhít một ít chữ viết. Những chữ viết này sở dĩ điêu khắc ở phía dưới nham thạch bên trên, là bởi vì nếu như điêu khắc tại tầng kia đất đá phía trên, quanh năm suốt tháng sau đó, chữ viết liền sẽ che giấu, biến mất. Bạch Vũ Triết cẩn thận nhìn một lần vị này chí tôn lưu lại. Phía trước nhất đoạn là giới thiệu cuộc đời của mình. Thân là chí tôn, ở tại thần giới tất nhiên là tiếng tăm lừng lẫy, kết quả lại không có tiếng tăm gì, đồng dạng chết ở chỗ này. Ai cũng không cam tâm, cho nên đem chính mình cuộc đời sự tích lưu lại. Dù là người tiến vào nhìn thấy sau đó cũng tương tự ra không được cũng không quan trọng. Vị này chí tôn một đời, tự nhiên được xưng tụng truyền kỳ. Dù là cuối cùng không có tiếng tăm gì chết ở chỗ này, cũng đồng dạng không che giấu được hắn dị vãng lóa mắt quang hoàn. Mà tại kia nhất đoạn văn tự sau đó, thì là hắn lưu lại chính mình một thân tuyệt học bên trong đắc ý nhất một chiêu, đại khái cũng là không muốn tuyệt học của mình thất truyền đi. Bạch Vũ Triết sau khi xem xong, có thể tưởng tượng ra được, một chiêu này mạnh mẽ cỡ nào, không nói có thể cùng chiến thần bi tuyệt kỹ bằng được đi. Có thể thả trong chí tôn, khẳng định cũng không tính chênh lệch. Nhưng là, Bạch Vũ Triết hiện tại nào có tâm tư học cái này, mà lại coi như muốn học, cũng học không được. Những chiêu thức này bên trong, tất nhiên là tràn ngập thiên đạo ý cảnh. Tại Lạc Thần Uyên học không được những thứ này, Bạch Vũ Triết rất thất vọng. Hắn muốn xem, nhưng thật ra là các chí tôn đối với Lạc Thần Uyên đánh giá loại hình, cũng không phải là nhân ra cuộc đời sự tích cùng tuyệt chiêu. Vị này chí tôn đối với Lạc Thần Uyên đánh giá, kỳ thật cũng chính là cùng Thiên Cơ Tôn giả lúc trước nói qua không sai biệt lắm. Nơi này là thiên đạo điểm chung kết, sau đó chính là các loại không cam tâm. Thế là, Bạch Vũ Triết đến một vị khác chí tôn bên kia, lần nữa bắt đầu đào đất. Sau đó hắn nhìn thấy cùng phía trước kia vị chí tôn không sai biệt lắm nội dung. Ghi chép cuộc đời sự tích, chính mình là lúc nào tiến vào Lạc Thần Uyên, mà lại vị này là chủ động tiến đến. Căn cứ Bạch Vũ Triết phán đoán, thực lực so trước đó vị kia phải mạnh hơn một chút. Kết quả tại Lạc Thần Uyên ở một vạn năm, nửa đường còn đụng phải mấy cái thiên thần cảnh. Chỉ bất quá mấy vị này thiên thần cảnh rơi vào đến Lạc Thần Uyên sau đó, có hai cái trực tiếp ngã chết, cái khác cũng liền còn lại một hơi. Lại sau đó, đồng dạng là hắn tối cường tuyệt chiêu, mà lại có hai chiêu. Bạch Vũ Triết thở dài, xem ra là không có hy vọng. Bất quá, hắn không từ bỏ, y nguyên đi đào còn thừa những này thiên thần cảnh vị trí. Dù sao nhàn rỗi cũng là không có chuyện làm, đại đa số thiên thần cảnh đều không có lưu lại đôi câu vài lời. Bởi vì làm thiên thần cảnh rơi vào Lạc Thần Uyên sau đó, tối thiểu nhất cũng đã là thân thể bị trọng thương, mà bọn hắn nhưng không có Bạch Vũ Triết thủ đoạn như vậy đến khôi phục. Đều kiên trì không được bao lâu, mà lại muốn ở phía dưới nham thạch bên trên lưu lại chữ, cũng cần rất mạnh thực lực mới được. Dù sao nơi này nham thạch quá mức cứng rắn, mà cá biệt liền lưu lại chữ viết, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nội dung.